Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, Ám Độ Trần Thương. Các loại đường tam hoàn thành đệ thất khảo, bọn họ liền muốn rời khỏi Hải Thần Đảo. Vì lẽ đó Diệp Hải nếu như muốn ẩn nấp vào hải dương nơi sâu xa nhất, cũng chỉ có này ngăn ngắn một thời gian 2 tháng. Bỏ qua khoảng thời gian này, lại nghĩ trở lại Hải Thần Đảo, cái kia ít nhất cũng phải 1-2 năm sau đó. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, quyết định các loại đường tam rút ra, Hải Thần Tam xoa kích sau khi. Lại nói, đường tam quyết định ở sau 3 ngày, tiêu hóa xong thu hoạch lần này, lại tiến hành đệ thất khảo. Đái Mộc Bạch không còn hải thần sát hạch áp lực, lại cùng Chu Trúc Vân trải qua không biết ngượng tháng ngày. Mã Hồng Tuấn thông qua hải thần sát hạch, mỗi ngày dán Bạch Trầm Hương. Có điều có thể thấy, Bạch Trầm Hương tựa hồ tiếp nhận rồi một ít Mã Hồng Tuấn. Không hề như mới vừa lên hải thần đào thời điểm như vậy bài xích hắn. Áo tư tạp dựa vào một tấm mặt hoa đào đi đến đâu đều nổi tiếng. Hắn không thiếu nữ nhân. Thông qua sát hạch sau khi, hắn cũng triệt để thả ra chính mình. Cả ngày cả đêm đều không trở lại một chuyến. Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ quan hệ của 3 người tựa hồ lại trở về trước đây. Mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo phố, ăn ăn uống uống, rất nhàn nhã. Có điều, mỗi khi Diệp Hải muốn cùng Tiểu Vũ một chỗ thời điểm, đều sẽ bị Ninh Vinh Vinh cho mạnh mẽ mở ra. Vì lẽ đó 3 ngày qua đi, Diệp Hải một lần chạm Tiểu Vũ cơ hội đều không tìm được. Coi như Diệp Hải đêm khuya muốn lén lút đi tìm Tiểu Vũ, cũng sẽ bị Ninh Vinh Vinh phát hiện. Diệp Hải liền không hiểu, Ninh Vinh Vinh từ đâu tới lớn như vậy tinh thần đâu. Mỗi ngày không làm cái khác, liền vì bắt gian. Nàng nếu như sớm đem này cỗ tinh thần dùng vào tu luyện, sợ là sớm đã tu thành phong hào đấu la. Tối hôm đó, Ninh Vinh Vinh đẩy 2 cái vành mắt đen, đi tới Chu Trúc Thanh gian phòng, mỏi mệt nói: Trúc Thanh, nên ngươi, nhìn 2 người bọn họ điểm, đừng làm cho bọn họ tiến đến đồng thời. Bọn họ cùng nhau liền làm chuyện xấu, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ nói: Vinh Vinh, cần thiết hay không? Nhân ra 2 bên tình nguyện, phát sinh chút gì không phải rất bình thường. Ngươi còn không phải Diệp Hải nữ nhân đây, liền quản rộng như vậy. Ninh Vinh Vinh khoát tay áo một cái, nói: Ngươi không hiểu, nếu như ta là Diệp Hải nữ nhân, ta liền không ngăn cản bọn họ. Dù sao mọi người đều giống nhau, thế nhưng nhường Tiểu Vũ một người ăn một mình, trong lòng ta không thoải mái. Việc này ngươi nhìn được. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, nói: Hình như là có chuyện như vậy. Hành, cái kia ta nhìn bọn họ điểm. Chu Trúc Thanh đáp ứng sau khi, không đợi đến Ninh Vinh Vinh đáp lại, nàng quay đầu nhìn lại, Ninh Vinh Vinh đã trầm hôn mê đi. Chu Trúc Thanh cười khổ một tiếng, cho Ninh Vinh Vinh nắp chăn đệm con, sau đó chính mình đi ra khỏi phòng. Đêm khuya, Diệp Hải lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, xuống giường, đi tới cửa gian phòng. Ninh Vinh Vinh là không thể liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tu luyện một đêm hồn lực, buổi sáng lên đều sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi. Huống chi Ninh Vinh Vinh chỉ là đơn thuần nhìn chằm chằm hắn. Diệp Hải chính là không biết, Ninh Vinh Vinh đến tột cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ trong lúc đó, không chỉ Tiểu Vũ là lần thứ nhất, Diệp Hải cũng là, đời trước hắn chính là xử nam, đời này càng là, Diệp Hải ăn xương biết vị. Từ cùng Tiểu Vũ trở lại Hải Thần Đảo, qua đi 4 ngày, hắn làm sao nhịn được. Vì lẽ đó cho dù biết có khả năng bị Ninh Vinh Vinh phát hiện, hắn vẫn là quyết định thử xem. Nhẹ nhàng mở cửa, Diệp Hải lặng lẽ đi ra ngoài. Một đường không tiếng động mà đi tới Tiểu Vũ cửa gian phòng. Diệp Hải tâm bên trong vui vẻ. Lần này chưa thấy Ninh Vinh Vinh chặn cửa. Hắn vừa định gõ cửa, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Nghiêng đầu nhìn về phía hành lang nơi sâu xa, 2 đạo màu tím nhạt tia sáng hiện lên. Diệp Hải khóe miệng hơi vừa kéo. Lấy thị lực của hắn, ở trong bóng tối cũng có thể nhìn ra. Đó là Chu Trúc Thanh. Giờ khắc này Chu Trúc Thanh chính dựa vào trên vách tường. Cảm ứng được Diệp Hải sau khi đến. Nàng mở hai mắt ra. Khe nằm. Chơi xa luân chiến. Diệp Hải một cái máng không biết nên làm sao phun. Hắn thu hồi gõ cửa tay. Bất đắc dĩ nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh không nói gì. Nhưng ý kia rất rõ ràng. Ngươi đừng nghĩ làm chuyện xấu. Diệp Hải bất đắc dĩ. Chậm rãi đi về. Mới vừa đi tới cửa phòng của mình. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Sau đó dừng lại chốc lát. Một lát sau. Hắn bỗng nhiên cười. Xoay người lại. Lần này Diệp Hải không có hướng về Tiểu Vũ gian phòng đi. Đi thẳng tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Chu Trúc Thanh kỳ quái mở mắt ra. Nhìn Diệp Hải. Nói. Làm sao? Còn không hết hy vọng. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Ngươi tới. Ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Trúc Thanh cùng Diệp Hải trở lại Diệp Hải gian phòng. Chu Trúc Thanh kỳ quái hỏi. Có lời gì muốn nói? Diệp Hải lẳng lặng nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ngũ quan rất tinh xảo. Có loại xinh xắn linh lung mùi vị. Phối hợp nàng khuếch đại vóc người. Cho người rất mạnh thị giác xung kích. Dùng một cái từ để hình dung. Vậy thì là mặt trẻ con lớn cái kia cái gì? Chu Trúc Thanh đợi nửa ngày. Diệp Hải cũng không nói chuyện. Nàng xinh đẹp tuyệt trần cau lại. Nhìn Diệp Hải. Nói. Ngươi muốn nói gì? Diệp Hải mở miệng nói. Trúc Thanh. Chúng ta quen biết thời gian bao lâu? Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút. Nói. Nhận thức gần như 12 năm. 12 năm. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cảm khái một câu. Bỗng nhiên nói. Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu thích ta? A, ta, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh một hồi hoảng loạn lên. Ta không có, chấm ngoặc kép, ngươi không có thích ta. Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười. Chu Trúc Thanh cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. Khả năng là ở tham gia tác thác thành đấu hồn chàng thời điểm đi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, nàng lại mở miệng hỏi. Vậy còn ngươi là lúc nào thích ta? Diệp Hải cười nói, đại khái là tốt nghiệp thời điểm đi. Mới chợt phát hiện, ngươi ở trong lòng ta rất trọng yếu. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta tại sao đồng ý đáp ứng ngươi thật xa chạy đến Tinh La Thành đến xem ngươi. Hai người đều hồi tưởng lại cái kia đoạn tháng ngày. Một lát sau, Chu Trúc Thanh phát hiện, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ám muội lên. Ánh nến như ẩn như hiện. Diệp Hải ánh mắt ôn hòa nhìn nàng. Chu Trúc Thanh cảm thấy không thể lại như vậy. Nàng muốn rời khỏi. Không phải vậy nàng sẽ luân hãm tại chỗ này. Nàng lùi về sau một bước. Đang nghĩ từ Diệp Hải bên cạnh đi vòng qua. Diệp Hải nhưng một cái nắm ở nàng eo. Hơi nắm chặt. Trên người hơi hơi nghiêng về đằng trước. Mặt của hai người cũng chỉ kém một tấc khoảng cách liền muốn dán lên. Ta... Diệp Hải, ngươi thả ra ta, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh hoảng loạn nghĩ muốn mở ra Diệp Hải. Chu Trúc Thanh khước từ sức mạnh cũng không lớn. Diệp Hải cười nói, còn chưa chuẩn bị xong. Chu Trúc Thanh cắn môi dưới nói, ta cũng không biết, ô, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Diệp Hải chắn ngừng miệng. Chu Trúc Thanh tính chất tượng trưng phản kháng một hồi. Liền tùy ý Diệp Hải làm. Có điều làm Diệp Hải muốn giải nàng y phục thời điểm. Nàng kịch liệt phản kháng lên. Diệp Hải ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Cho ta tốt à? Chấm ngoặc kép. Câu nói này vừa ra. Chu Trúc Thanh một hồi mềm nhũn ra. Nàng hơi không cảm nhận được gật gật đầu. Sau đó chân chính tùy ý Diệp Hải làm. Một lát sau. Chăn không ngừng mà lăn lộn. Nương theo giường gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt có tiết tấu vang lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.